Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 43. Chỉ cần quá phụ liêu có thể báo thù thì sẽ tắt thở. Chị ta không còn là cương thi nữa, kể cả có là huyết sát hung dữ vô cùng như trước cũng có thể dùng long mạch trấn áp. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trong đầu nhanh chóng đẩy ra một suy nghĩ: bà nội, cháu có cách, có điều cách này chỉ sợ tương đối phiền phức. Trên mặt bà nội cũng có vẻ vui mừng. Tôi vừa mới nói xong việc quá phụ liệu muốn báo thù, sang mặt bà nội lập tức thay đổi, bảo việc này căn bản không có khả năng. Mẫu tử sát một khi đã giết người sẽ không còn khả năng nghịch chuyển, dù có tắt thở cũng không chấn nổi thi. Huống chi chúng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn quá phụ liêu đi giết Lý Phương Ngọc và Trần Đại Đồng được. Tôi lúc này mới hít sâu một hơi, giải thích với bà nội, nói tôi chỉ để quá phụ liêu báo thù, chứ không phải mặc chị ta giết người. Mà lời Trần Hạt Tử nói vừa rồi, ăn cơm người chết, quan chuyện người chết, người này nếu như bị hại chết phải để Dương Sai tới quản. Bà nội lại trầm mặc một chút, thở dài, chỉ nói hai chữ tạo nghiệp. Tôi cũng không dám trì hoãn quá lâu, cất cái la bàn nhái kia vào người, sau đó lại trở về nhà của quá phụ liêu. Trong quá trình này, tôi gửi tin nhắn cho cô nàng cảnh sát Từ Thi Vũ. Cô ta không trả lời tôi ngay, nên tôi liền gọi điện thoại qua. Rõ ràng giọng nói cô ta có chút ngái ngủ. Tôi nhanh chóng kể xong quá trình sự việc, cô ta tức khắc tỉnh táo lại ngay, nói sẽ lập tức điều động cảnh sát tới thôn chúng tôi. Lúc cúp máy, cô ta còn đột nhiên hỏi tôi một câu, hỏi tôi ngoại trừ tới phá án có phải còn có chuyện phong thủy quỷ thần gì đó không, thậm chí còn đang làm chuyện gì đó nữa. Tôi do dự một chút mới thở dài đáp là có. Sau đó tôi trịnh trọng nói, kết cấu của thế gian vạn vật tất có đạo lý của nó, chuyện mà tôi làm cũng là do tổ tiên phân phó, người tin có, người không tin cũng có, chỉ hy vọng cô ta đừng cản tôi giữa đường. Nghề của chúng tôi có một quy tắc, chính là ăn cơm người chết, quan chuyện người chết, chuyện của người sống thì Dương Sai tới quản. Từ Thi Vũ lúc đó còn có vài phần ngạc nhiên, nói: anh gọi cảnh sát chúng tôi là Dương Sai. Mặt thấy cô ta còn muốn nói thêm, tôi nhanh chóng giải thích qua loa vài câu, cắt đứt mạch chuyện. Trong chốc lát, tôi đã về tới sân nhà của quá phụ liêu. Trần Hạt Tử ở trong sân hút thuốc lá, Ngao Sói thì nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Chẳng qua đôi mắt nó thỉnh thoảng lại liếc vào trong nhà một cái. Thẩm Lục, mày nghĩ kỹ chưa? Trần Hạt Tử đột nhiên hỏi một câu, trong lòng khẽ giật mình, càng cảm thấy Trần Hạt Tử đang nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Tôi hít sâu một hơi nói, đợi chút nữa Từ Thi Vũ sẽ đến, chính là nữ cảnh sát đã giúp đỡ chúng ta ở nhà họ Cố lần trước ấy. Cô ta sẽ đi tìm Lý Phương Ngọc và Trần Đại Đồng. Lão Trần, cháu làm như vậy hẳn là có thể khiến quá phụ liêu tắt thở rồi chứ? Nếu làm theo cách của mày, quá phụ liêu kia sẽ tắt thở, nhưng sau đó thì sao? Thập Lục, cô ta là cương thi, cũng là mẫu tử huyết sát, không thể nhìn nhận theo lẽ thường. Bình thường cương thi tắt thở chỉ cần còn oan khí thì sẽ thành ma quỷ, huống chi là huyết sát. Đôi khi có rất nhiều quyết định rất khó khăn, nhưng vẫn bắt buộc phải làm. Trần Hạt Tử hít mạnh một hơi thuốc lá, rồi thở ra một làn khói nồng nặc. Tôi gật gật đầu nói, Lao Trần, đạo lý này cháu biết, tình huống này cháu hiểu. Tiếp theo tôi lại kể Lao nghe ý định sẽ chấn thi như thế nào, và về phương pháp chấn thi của ông nội qua lời bà nội. Cuối cùng tôi còn nói cho Trần Hạt Tử về sát thuật theo đúng sự thật. Vẻ mặt Trần Hạt Tử dường như trở nên phức tạp hơn nhiều, cũng không nói gì thêm. Tôi không dám ở trong sân quá lâu, liên tục cúi đầu xem giờ. Tôi với bà nội cùng về nhà lúc 5 giờ. 5 rưỡi tôi lại qua đây. Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ trong chớp mắt thế mà đã tới 6 rưỡi. Tính toán một chút khoảng cách giữa thành phố Nội Dương và thôn Tiểu Liễu, nếu Từ Thi Vũ đi nhanh thì chắc cũng sẽ tới rồi. Cũng đúng lúc này điện thoại của tôi vang lên, đúng là cuộc gọi của Tử Thi Vũ. Sau khi bắt máy, cô ta liền hỏi tôi đường đi cụ thể vào thôn. Tốc độ của xe cảnh sát không đủ nhanh nên cô ta một mình mặc thường phục tới trước. Tôi lập tức chỉ đường cho Tử Thi Vũ qua điện thoại. Không tới vài phút, một chiếc xe màu đỏ đã đậu ngay trước cổng nhà quá phụ Liêu. Tử Thi Vũ mặc bộ thường phục, cũng không trang điểm, tóc được búi cao bằng một sợi dây, trông rất thanh tú và có thần. Vừa gặp mặt, cô ta lập tức bắt tay tôi. Tôi cũng không nhiều lời, vội vàng dẫn cô ta vào trong nhà. Đương nhiên, lúc đi ngang qua sân, Tử Thi Vũ cũng thấy được Trần Hạt Tử và Ngao Sói. Vẻ mặt cô ta tuy có ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Thời điểm nhìn thấy thi thể quá phụ Liêu, sắc mặt Tử Thi Vũ lập tức trở nên xanh mét, hai hàng lông mi còn khẽ run rẩy. Mang thai 10 tháng, một xác hai mệnh, hung thủ có thật chỉ là một người đàn bà thôn quê bình thường không? Giọng nói Tử Thi Vũ cũng hơi run, giống như không tin lời tôi vậy. Về chuyện của Lý Phương Ngọc và Trần Đại Đồng, tôi đã nói sơ qua trong WeChat. Rốt cuộc thì tôi cũng không biết bao nhiêu về chuyện này, nên cũng không dám khẳng định chắc nịch được. Chẳng bằng một chút tôi mới trả lời. Tôi cũng không dám khẳng định, chỉ là cô ta nói như vậy mà thôi. Cụ thể thế nào vẫn phải để các cô điều tra, xem có thể tìm được chứng cứ không. Tử Thi Vũ mím môi, cô ta ở một tiếng nói. Pháp y sẽ đến cùng xe cảnh sát, sau khi xem qua thi thể lại hỏi cô một chút, có lẽ sẽ có một ít manh mối. Chân tôi lại dịn vài giọt mồ hôi. Nói cô ta chỉ có thời gian một ngày. Tử Thi Vũ kinh ngạc hỏi tôi tại sao. Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn nói ra chuyện về huyết sát, bao gồm tiếp âm và chấn thi. Vô gì tôi cho rằng Tử Thi Vũ sẽ không tin, nhưng không ngờ tới lúc này trong ánh mắt của cô ta lại có vài phần kính sợ. Chuyện này ngược lại làm tôi cảm thấy khó hiểu. Ngay sau đó, Tử Thi Vũ liền trả lời. Được, thời gian một ngày thì một ngày. Đợi chủ nước pháp y tới đây kiểm tra qua thi thể thì anh có thể đi làm chuyện anh cần làm rồi. Mà chắc anh cũng không đưa chị ta đi luôn chứ nhỉ? Tôi gật đầu nói không. Kỳ thật có bọn họ ở trong sân canh giữ thi thể, tôi ngược lại cảm thấy yên tâm. Dù sao thì tôi chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Cũng đúng lúc này, bên ngoài cổng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, còn có tiếng mắng chửi ầm ĩ. Âm thanh này không nhỏ, mắng chửi toàn từ bậy bạ. Tôi nhíu mày bước ra bên ngoài. Tử Thi Vũ cũng đi theo sau tôi. Ngao Sói cũng đứng lên từ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vị trí cổng nhà. Ngay sau đó, một đoàn người đông nghịt tiến vào. Dẫn đầu chính là một khuôn mặt dữ tợn như la sát, Lý Phương Ngọc. Bên cạnh ả là Trần Đại Đồng với bộ dạng sợ hãi co quắp. Đằng sau gã là một đám người trong thôn, có cả nam lẫn nữ, thậm chí trong tay mỗi người còn cầm mấy thứ như cuốc xẻ gậy gộc. Trong đó có mấy người tôi thấy khá quen mặt, rõ ràng là mấy thôn dân trêu đùa tôi chung với Thẩm Bổng Lưu ở cổng thôn hôm qua. Lý Phương Ngọc hung hãn trợn mắt với tôi, ả giơ tay chỉ thẳng mặt tôi mà chửi. La Thập Lộc, để tao chống mắt lên xem mày còn oai phong được không. Mày dám lấy dao găm chĩa vào tao hả? Bảo tiễn tao lên đường trước hả? Tao nói cho mày biết nhá, tao thừa biết cái loại âm sanh tử như mày với quá phụ Liêu có gian díu mập mờ. Vừa rồi tao còn nghe người trong thôn nói cái con quá phụ Liêu cho mày tiền nữa hả? Không chừng chúng mày cũng có tí quan hệ gì ấy chứ nhỉ? Tao đánh nó thì sao? Tao có đánh chết nó cũng là do nó không kiềm chế được cái nết đĩ thoã của nó, dám dụ dỗ chồng tao. Hôm nay tao đích cần biết nó chết rồi hay vẫn chưa tắt thở, cũng phải kéo nó ra ngoài thiêu sạch. Nếu mày dám ngăn cản tao nói chuyện còn dám không khách khí, Lý Phương Ngọc tao nhiều năm ở trong thôn như vậy cũng không phải ăn chay. Tao sẽ lập tức tiễn mày lên đường, cho mày làm bạn với con đĩ kia luôn. À chửi xong, đám thôn dân cũng giơ mấy thứ trong tay lên tỏ vẻ uy hiếp. Cùng lúc đó, Lý Phương Ngọc lại chỉ vào Ngao Sói. Để mấy người đi kéo thi thể ra, mấy người khác thì đánh chết cái con chó này. Nó còn dám sủa tao thì lấy mạng chó của nó luôn. Sắc mặt tôi cực kỳ khó coi. À Lý Phương Ngọc này tâm địa thật sự rất độc ác, còn không màng pháp luật. Đương nhiên tôi cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu liếc Tử Thi Vũ một cái. Tử Thi Vũ híp mắt, cô ta tiến lên trước một bước, đột ngột nói một câu. Chỉ là Lý Phương Ngọc đúng không? Quá phụ liêu là do chị đánh chết. Hè, mày lại là con đĩ ở đâu đến đây? Dám ở đây lo chuyện bao đồng của thôn Tiểu Liễu hả? Lý Phương Ngọc không chút khách khí với Từ Thi Vũ, mặt ả lộ rõ nét dữ tợn. Trông bộ dáng tươi ngon mơn mởn, thế mà lại đi cùng với cái thằng âm xanh tử kia, hơn phần nữa cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tao khuyên mày một câu, đừng có cậy mình có được vẻ ngoài xinh đẹp mà học người khác lo chuyện bao đồng. Dính dáng tới cái thằng âm xanh tử này đều chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Lý Phương Ngọc vẫn tiếp tục chửi bới, công dục mấy người khác nhanh chóng hành động. Ngạo Sói lúc này lông đều dựng ngược cả lên, nhè nanh trợn mắt nhìn đám thôn dân kia. 7-8 người vào trong nhà, gần chục người về lấy Ngạo Sói, nhưng không ai dám động thủ trước. Có một người hua cây gậy gỗ một cái, Ngạo Sói cắn một phát, cả cây gậy gỗ cứ thế gãy luôn, càng khiến bọn họ sợ hãi hoảng loạn lùi ra sau. Từ Thi Vũ bất chợt lại nói một câu: tôi không bảo chị nói cái khác, mà chỉ hỏi quá phụ liêu này có phải do chị đánh chết không? Đôi mày của cô ta dựng ngược lên, biểu cảm ép hỏi. Đồng thời Từ Thi Vũ cũng đứng chắn luôn trước cửa nhà. Sao mặt Lý Phương Ngọc càng tối sầm, ả nói một chữ cút, rồi trừng mắt nói với Từ Thi Vũ: là do ả đánh đấy thì làm sao, là do bản thân con đĩ này không chịu nổi, chết rồi thì trách ai được. Cũng tại chị ta dụ dỗ đàn ông, còn cố tình ếnh bụng ra đòi bước vào nhà họ Trần, nhờ thế chết là đáng lắm. Vào thời trước là còn bị nhốt giọ thả trôi sông kia kìa. Từ Thi Vũ gật đầu, cô ta ừ một tiếng, sau đó rút từ trong túi ra một chiếc kẹp da nhỏ, vẻ mặt bình thản mở ra, giơ lên trước mặt Lý Phương Ngọc. Bản thân chị đã nói được thế thì cũng tiết kiệm thời gian phá án. Tôi là cảnh sát hình sự của Sở Công an thành phố Nội Dương, xe cảnh sát đang đi phía sau, sẽ tới nhanh thôi. Cả người Lý Phương Ngọc đột ngột cứng đờ, mặt ả ta trắng bệch ra. Cùng lúc, những người dân thôn khác để lùi ra sau tận mấy bước, cách xa Từ Thi Vũ cả mấy mét. Để cả mấy người đang vây lấy Ngao Sói cũng biến sắc, không dám động thủ nữa. Lý Phương Ngọc run rẩy, có điều ả vẫn càng miệng hùm gan sứa, ngược lại trợn mắt nhìn tôi một cái. La Thập Lộc, bản lĩnh chẳng có bao nhiêu, ngược lại la gan không nhỏ, còn biết tìm người giả làm cảnh sát hả? Mày không biết tìm đứa nào giống tí sao? Một con nhãi con mà tưởng dọa được tao hả? Dứt lời, Lý Phương Ngọc lại rút thắt lưng ra ra, đánh đến quất Từ Thi Vũ. Tôi nhíu chặt mày lại. À, Lý Phương Ngọc này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. À, như thế đúng thật sẽ làm giảm bớt khó khăn khi phá án, để cũng làm mất hết mặt mũi của thôn Tiểu Liễu, để cây cầu núi nghèo sông ác ra dân cùn, thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này Trần Đại Đồng đã hoàng hồn triệt để, kéo lấy Lý Phương Ngọc khóc mếu nói: về nhà ngay đi, cô đừng có ăn nói linh tinh nữa. Cái gì mà đánh chết người về không đánh chết người, giết người là việc phạm pháp đấy, có thể nói bậy thế được sao? Trần Đại Đồng tuy nhu nhược, nhưng dù gì cũng là người từng ra ngoài học hành, cô biết phân biệt chút ít. Lý Phương Ngọc quật bóp thắt lưng ra lên mặt Trần Đại Đồng, chửi một câu cút ra. Tiếp đấy ả đánh thẳng về phía Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ hành động rồi, động tác cô ta vô cùng ác liệt, chỉ lên trước đứng một bước, thuận tay bao lấy cổ tay Lý Phương Ngọc. Tiếp đấy cánh tay cô ta trượt vào trong một phát, thân thể trong chớp mắt đã vòng ra phía sau Lý Phương Ngọc, dùng sức giật một cái. Lý Phương Ngọc kêu một tiếng thảm thiết, một cánh tay đã bị bẻ quặt ra sau lưng. Chưa đợi ả giãy giụa, động tác Từ Thi Vũ lại càng nhanh hơn, tay còn lại kẹp lấy cổ ả, một bên đầu gối thúc vào sau lưng Lý Phương Ngọc. Dầm một tiếng vang lên, Từ Thi Vũ cũng chẳng giảm sức khi ra đòn. Khuôn mặt hung tợn của Lý Phương Ngọc lập tức tiếp xúc thân mật với mặt đất, cả khuôn mặt đều bị đè xuống. Tiếng la hét như tiếng lợn bị chọc tiết vang lên, vừa khó nghe vừa chói tai. Trong lúc tiếng lạch cạch vang lên, Từ Thi Vũ lại rút ra một chiếc còng tay, trực tiếp còng Lý Phương Ngọc lại. Lúc này Lý Phương Ngọc vẫn còn vừa la hét vừa dãy giụa và chửi bới. Trần Đại Đồng ôm lấy mặt, gã cũng sợ đần người ra, che lại nói đây là hiểu lầm, vợ các chỉ là ăn nói khó nghe một chút, chắc chắn không giết người. Kể cả là có mâu thuẫn với quá phụ liêu, hai người cũng có chút xô xát nhỏ, nhưng làm sao có thể lấy mạng người ra đùa được. lông mày tôi nhíu chặt. Thay quá phụ liêu thấy không đáng. Chị ta bởi vì gã đàn ông trước mặt này mà mang thai 10 tháng, lại còn một thi hai mạng. Nhưng Trần Đại Đồng giúp vợ gã cũng không có gì sai, bởi vậy tôi không nói gì thêm. Từ Thi Vũ lạnh lùng nói, như lời ban nãy cô ta đều đã ghi âm rồi, bất kể bọn họ còn gì biện giải, đều đợi đến đồn cảnh sát rồi giải thích một thể sau. Giây tiếp theo, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Trên mặt Từ Thi Vũ có thêm chút vui mừng. Trần Đại Đồng bịch một cái quỳ sụp xuống đất. Đám thôn dân khác cùng tháo chạy tán loạn. Trong sân nhoáng cái chỉ còn lại tôi, Trần Hạt Tử, Từ Thi Vũ, Ngao Sói cùng với Trần Đại Đồng và Lý Phương Ngọc. Lúc này Lý Phương Ngọc không la hét nữa, à ta chỉ còn không ngừng run rẩy, miết cứ ngẩng đầu lên, mặt mày cũng tái nhợt. Từ Thi Vũ lấy điện thoại ra gọi điện, làm giống như tôi ban nãy, chỉ đường cho xe cảnh sát. Lúc này tôi mới phát hiện ánh mắt của Trần Hạt Tử đang nhìn về phía cửa sổ của căn nhà. Tim tôi cũng đập mạnh hơn. Ngoài đầu nhìn một cái, trên trán lúc này đã dịn đầy mồ hôi, trên người cũng nổi đầy da gà, bởi vì quá phụ liêu vẫn nằm ở trên giường, lúc này hoa ra đang ngồi dậy rồi. Tuy rằng chị ta quay lưng về phía chúng tôi, nhưng cái cảm giác khiến người ta sợ hãi ấy không hề giảm đi chút nào. E rằng là do động tĩnh ban nãy quá lớn khiến chị ta tỉnh lại. Cùng vào lúc này, Từ Thị Vũ bất chợt nói một câu: "Là Thập Lục, tôi ra phía ngoài đón xe cảnh sát, các anh ở đây canh chừng hai người này." Nói xong, Từ Thị Vũ vội vàng bước ra phía ngoài cổng. Cô ta không hề phát hiện ra vấn đề gì, cũng không quay đầu nhìn qua cửa sổ, rất nhanh đã ra khỏi cổng. Dọc sống lưng tôi toàn là khí lạnh. Ngào Sói cũng rên ư một tiếng. Có điều nó nằm bẹp xuống đất, quần tròn người lại, hoàn toàn không dám động đậy. Tôi cắn răng vô định vào trong nhà, nhưng chớp mắt một cái, Hoa Phụ Liêu đã xuống giường rồi. Chị ta bước đến cửa nhà, trên khuôn mặt đỏ thẫm toàn là những đường vằn ngang nhỏ mịn, đôi con mắt đỏ như máu, trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Phương Ngọc trên mặt đất, là nhìn Trần Đại Đồng một cái. Trên mặt chị ta lại chảy xuống hai hàng huyết lệ. Trần Đại Đồng sợ đến mức đái cả ra quần. Nói thật, chân tôi cũng đang run cầm cập. Bộ dạng lúc này của quá phụ liêu quá dọa người. Hơn nữa ban ngày ban mặt, chị ta đáng lẽ ra không dậy được mây đúng, vậy mà vẫn tỉnh lại. Phiền phức này chúng tôi làm sao mà trấn áp được? Trần Đại Đồng, mày lừa tao! Quá phụ liêu mở mồm, giọng của chị ta cực kỳ thê lương. Chị ta vô cùng oán hận nhìn sang Lý Phương Ngọc. Mày hại mẹ con tao, tao cầu xin mày như thế, đứa bé vô tội mày cứ vẫn đánh vào bụng tao, mày phải đền mạng. Lý Phương Ngọc mắt trợn ngược lên, trong trắng sắp lôi cả ra ngoài. Thì ra ả đã sợ đến mức sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Tôi nắm chặt nắm đấm, phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Giọng khàn khàn nói một câu: "Chị Liêu, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát cũng tới rồi, chuyện này sẽ được xử lý theo pháp luật. Chị còn phải sinh, đứa bé vô tội, đừng giết người." Hoa Phụ Liêu cười lên một cách thê thảm. Cười mãi lại hóa thành khóc, huyết lệ chảy ướt khuôn mặt. Cái âm thanh ấy gần như xuyên thủng màng nhĩ, cũng xuyên thấu trời mây. Giây phút đó, bầu trời tối sầm xuống, trong chớp mắt mây đen tụ lại, gió thổi ù ù lẫn với tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mặt đất. Ngao Sói cũng sợ hãi rú lên, đúng kiểu sói chu quỷ khóc. Hoa Phụ Liêu gằn từng câu từng chữ một, vô cùng đáng sợ. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu để cho nó được xử theo pháp luật? Nhờ nó không phải chết thì con tao chẳng phải chết vô ích sao? Ngày tiếp đó, ánh mắt chị ta cũng trở nên tĩnh mịch. Trần Đại Đồng, tôi biết anh cũng bị ép buộc, tôi sẽ đưa anh cùng lên đường. Sau này anh sẽ không còn bị con đàn bà đấy ngày ngày bắt nạt nữa. Trần Đại Đồng đập đầu bôm bốp trước mặt quá phụ liêu, rồi kêu trời kêu đất, cầu xin quá phụ liêu bỏ qua cho gã. Gã chỉ nhất thời háo sắc mà thôi, thật sự không nghĩ nhiều đến thế. Cùng vào lúc câu nói này vừa dứt, đột nhiên cả sân đều yên tĩnh lại. Tôi lập tức hiểu ra, hỏng rồi. Gã lại đi nói chuyện của gã với quá phụ Liêu chỉ là nhất thời háo sắc. Cây gà Trần Đại Đồng này lại còn gây loạn lớn nữa rồi. Bỗng nhiên vẻ mặt của quá phụ Liêu không còn dữ tợn, thậm chí không còn vẻ tàn bạo đáng sợ kia nữa, ngược lại bình tĩnh tới mức khác thường. Chỉ ta ngẩn người nhìn Trần Đại Đồng, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng. Mưa ào ào rơi, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa tầm tã. Ngao sói cũng không còn kêu gào nữa mà luống cuống trốn sau Trần Hạt Tử. Cả người chúng tôi đều ướt đẫm, trông vô cùng chật vật. Trần Đại Đồng còn đang làm lại động tác đập đầu vô cùng máy móc kia. Qua phủ Liêu đi chậm về phía trước. Trần Hạt Tử không mở miệng nói gì. Lão cứng ngắc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tự mình đi về phía trước nhưng cơ thể lại giống như bị đổ chỉ, vất vả lắm mới nhích được một bước. Qua phủ Liêu đi tới bên cạnh tôi, chỉ ta quay đầu liếc tôi một cái. Cái nhìn trống rỗng kia lập tức khiến da gà trên người tôi nổi nhiều hơn. Đàn ông chúng mày đều như vậy đúng không? Không có ngoại lệ nào. Đã như vậy tao sẽ giết tất cả đàn ông thôn này. Đầu tiên là Trần Đại Đồng, sau đó chính là mày và thằng mù kia. Đột nhiên quá phù Liêu cười lên, nước mưa từ sợi tóc chỉ ta theo gò má rơi xuống, thậm chí lộ ra thứ mùi máu tanh. Trong lòng tôi dâng lên từng đợt lạnh lẽo. Trần Đại Đồng sắp hại cả thôn chúng tôi rồi. Lệ khí và chấp niệm của quá phù Liêu này đã thay đổi, chỉ sợ cho dù để chị ta giết chết Lý Phương Ngọc và Trần Đại Đồng cũng chưa chắc tắt thở. Bỗng nhiên suy nghĩ của tôi chợt lóe, tôi cẩn thận từng ly từng tí sờ tới cây la bàn nhái trong túi. Trong phút chốc cơ thể tôi liền chấn động, dường như đã khôi phục khả năng khống chế và hành động. Quá phù Liêu đứng trước mặt Lý Phương Ngọc nói: thằng đàn ông đê tiện chết tiệt, còn mày sẽ phải chết trước đó. Trong làn mưa, giọng nói của quá phù Liêu càng thê lương. Chị ta giơ tay muốn bóc cổ Lý Phương Ngọc. Lý Phương Ngọc lúc này đã sớm bị nước mưa dội tỉnh, lại giống như bị dọa vỡ mật, căn bản đã quên phải bỏ trốn, chỉ còn biết run rẩy co quắp lại. Tôi lấy la bàn nhái kia từ trong túi ra, vọt thẳng tới phía sau quá phù Liêu. Bây giờ tốc độ và động tác của tôi đã nhanh đến bất thường, nhưng quá phù Liêu còn nhanh hơn tôi. Chị ta xoay người lạnh lùng nhìn tôi: La Thập Lục, chờ không kịp muốn chết ngay hả? Chị ta giơ tay, cánh tay duỗi thẳng đâm vào ngực tôi. Để cả da trên bàn tay của chị ta cũng bị vằn ngang đỏ thẫm kia phủ kín, nhìn qua giống như là bị bệnh da liễu, trông mà rùng mình. Một phát này của huyết sát chỉ sợ có thể xuyên thủng tôi. Cùng vào lúc này, đột nhiên lại có một tiếng chu thê thiết vang lên. Ngao sói hoa ra đã vụt chồm tới, một phát ngoạm lấy cẳng tay của quá phụ Liêu. Trong nháy mắt, không biết từ khi nào Trần Hạt Tử đã tới phía sau quá phụ Liêu. Động tác của lão vô cùng ác liệt, sau khi dùng hai tay khoát chặt cánh tay kia của quá phụ Liêu, liền bật nhảy lên không. Hai chân lão quặp lấy cổ quá phụ Liêu khóa mạnh lại. Nhất thời vẻ mặt của quá phụ Liêu vô cùng hung ác, chỉ ta vung mạnh cánh tay. Nói thì chậm mà diễn ra rất nhanh, tôi nắm lấy cơ hội duy nhất này vào tới trước mặt quá phụ Liêu, đập la bàn nhái vào đầu quá phụ Liêu. Đinh một tiếng, động tác của quá phụ Liêu chợt khựng lại, giống như bị cố định, không còn nhúc nhích. Chị ta nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt tàn nhẫn dọa người. Chẳng qua mi mắt chị ta lại từ từ khép lại. Mưa càng lúc càng lớn, giọt mưa biến thành âm thanh bộp bộp. Tôi ôm lấy ngực thở hổn hển, vừa rồi có chút khiến tôi không thở nổi. Ngao sói bưng lòng miệng, Trần Hạt Tử cũng nhảy xuống từ trên người quá phụ Liêu. Vừa rồi nếu bọn họ không đồng thời ra tay, chỉ sợ la bàn của tôi còn chưa chấn áp được quá phụ Liêu, chị ta đã lấy mạng tôi trước rồi. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên Trần Đại Đồng từ trên mặt đất bò dậy, gà lao tới như điên, trong tay cầm một con dao găm đâm mạnh vào ngực quá phụ Liêu. Mày là con đàn bà chết tiệt, mày muốn giết tao, giết vợ tao, tao đâm nát tim mày, mày còn không tắt thở, sao mày không tắt thở? Ha! Tôi hoàn toàn không ngờ được Trần Đại Đồng đột nhiên điên cuồng, trong lòng trở nên ớn lạnh hơn. Thật vất vả mới chấn áp được quá phụ Liêu, ngay cả la bàn của ông nội tôi cũng lấy ra dùng, giờ lại lòi thêm chuyện gì nữa thì đúng là hết cách. Trần Đại Đồng, dừng tay lại! Tôi lớn tiếng quát, muốn tiến lên chế ngự gã. Gã vùng con dao về phía tôi, hung ác chửi bới: mày dám lên trước thì mày cũng phải chết, phải chết hết. Trần Đại Đồng này chắc chắn là bị dọa vỡ mật phát điên rồi. Nhưng đúng lúc này, bởi vì cơ thể quá phụ liệu ngã xuống đất, đúng thời điểm ấy một tia chớp kinh người cắt qua bầu trời, đồng thời kèm theo một tiếng sấm sét chấn động đinh tai nhức óc. Cơ thể quá phụ liệu ngã thẳng xuống mặt đất. Chị ta vừa hay đè lên người của Trần Đại Đồng, khiến Trần Đại Đồng cũng ngã xuống. Oanh một tiếng vang lên, giờ như nước trên mặt đất đều bắn lên. Sau khi ngã xuống đất, Trần Đại Đồng cũng trở nên bất động. Ông ta mở to hai mắt, sững sờ nhìn bầu trời, trong miệng đang không ngừng hộc máu, thở phì phò, môi bấp máy một cách khó khăn, có vẻ như đang kêu cứu mạng. Con dao găm kia không biết có trùng hợp hay không, thời điểm quá phù liêu ngã xuống, thế mà lại vững vàng cắm thẳng vào lồng ngực Trần Đại Đồng. Về phần cánh tay bị tôi dùng la bàn chấn lại của chị ta, còn bị ngao sói cắn lại dương nguyên giơ thẳng về phía trước. Giờ phút này chị ta ngã xuống, không chỉ đè lên Trần Đại Đồng, mà cánh tay còn lại kia từ phía sau lưng còn đâm thẳng vào tim Lý Phương Ngọc. Lý Phương Ngọc thậm chí còn chưa kịp hét lên, máu và mưa hòa lẫn với nhau chảy trên mặt đất. Sau khi ngã như vậy, la bàn làm sao còn có thể dính trên đầu quá phụ liêu được? Nó đã sớm rơi xuống mép sân bên cạnh từ lâu rồi. Tôi thở hổn hển nhìn cảnh tượng trước mắt, khiến tôi ớn lạnh và sợ hãi tột độ. Tiếng sấm ngừng lại, tia chớp cuối cùng cũng kết thúc, cơn mưa cũng chợt nhỏ đi. Mặc dù cơn mưa chưa hoàn toàn tạnh hẳn, nhưng ánh mặt trời đã xuyên qua những tầng mây đen chiếu xuống sân nhà. Cơn mưa rào hiếm thấy này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hoa Phủ Liệu và Lý Phương Ngọc nằm đè lên nhau, máu và thi thể trộn lẫn với nhau, cả sân bốc đầy mùi máu tươi tanh nồng. Trời tạo nghiệp còn đường lôi, tự tạo nghiệp hết đường sống. Gã vốn không cần phải chết, vợ gã cũng có thể để pháp luật xử lý. Giọng nói của Trần Hà Tử khàn đặc, lau lau nước mưa trên mặt, run rẩy mọc ra cách bật lửa và gói thuốc lá. Điều thuốc vẫn còn tốt, không bị thấm nước nhiều, nếu cách bật lửa lạch cạch mãi vài tiếng vẫn không cháy. Cổ họng tôi như tắc nghẹn lại, không nói được lời nào. Cũng đúng lúc này, thân thể của quá phụ liêu đột nhiên run lên một chút. Tôi kinh hãi, bộ đi nhặt la bàn lên. Chị ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bộ dáng cực kỳ đau đớn. Sau đó cơ thể chị ta đột ngột căng cứng, tiếp đó thở ra một luồng khí trắng. Vào mùa đông, ai cũng thở ra khí trắng. Đây là hiện tượng hơi thở thay đổi khi trời lạnh. Chẳng qua là sau khi thở ra luồng khí kia xong, quá phụ liêu không hề cử động nữa. Chị ta đã tắt thở rồi sao? Tôi chạy ra mép sân, nhặt la bàn lên. Tuy nhiên, luồng khí chèn ép kia dường như đã biến mất. Lúc này tôi mới phát hiện, bên ngoài cổng có rất nhiều người đang đứng, bao gồm một chiếc xe cảnh sát. Mấy cảnh sát đang giơ súng lên, còn có Từ Thi Vũ với gương mặt tái nhợt. Cô ta cũng giơ súng lên hướng vào trong sân. Thậm chí tôi còn không biết họ đến từ khi nào. Nhưng rõ ràng cái biểu cảm của bọn họ, cái sự kinh sợ này không giống như vừa mới đến. Thập Lục, tao mượn bật lửa. Trần Hà Tử đi tới trước mặt tôi, đưa tay ra. Tôi theo bản năng lấy cái bật lửa trong túi ra. Trần Hà Tử cuối cùng cũng châm được thuốc lá. Lão hút mạnh một hơi, sau đó mới nói: tắt thở rồi, châm niệm của thi thể không thay đổi được. Hai vợ chồng đó chết, nó cũng sẽ tắt thở. Nhưng mà nó vẫn là mẫu tử thi huyết sát, trời tối sẽ còn đứng dậy hại người. Mày vẫn phải đưa nó lên núi chấn thi, nếu không thì mọi người trong thôn đều bị vạ lây, chỉ sợ chẳng thằng đàn ông nào thoát được. Trần Hà Tử vừa nói xong thì ho khủ khủ, cơn ho dữ dội ấy như thể sắp ho cả phổi ra ngoài vậy. Tôi nghiêm túc gật đầu, trong đầu còn rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đè xuống, chờ sau khi làm xong sẽ nhờ Trần Hà Tử giải thích thêm về cương thi. Từ Thi Vũ cũng dẫn người đi vào sân. Tôi thở hổn hển đi tới trước mặt Từ Thi Vũ định nói chuyện. Sau mặt Từ Thi Vũ trắng bệch, cô ta khó khăn nói: Chủ tòa xe thu dọn hiện trường. Thi thể thai phụ này cần chôn cất ở thôn Tiểu Liễu. Trước đây anh đã nói với tôi rồi, không thành vấn đề. Vừa rồi chúng tôi đều thấy hết rồi. Gã đàn ông này cầm dao giết người, không ngờ lại chết ngoài ý muốn. Người đàn bà này cũng... Tôi im lặng, sau đó xoay người ra cổng. Từ thi vũ tới sớm, tôi đã giải thích về cương thi cho cô ta rồi. Cô ta tin hay không cũng được. Nghe cô ta nói bọn họ đều đã thấy, chỉ sợ là thấy Trần Đại Đồng cầm dao đâm vào tim của quá phụ Liêu. Ăn cơm người chết thì quản chuyện người chết, còn dương sai thì quản chuyện người sống. Hơn nữa, một người còn có thể di chuyển và nói chuyện ở trong mắt dương sai, đương nhiên cũng là một người sống. Một người bị đâm chết xong, hai người còn lại chết ngoài ý muốn. Đó là lời giải thích hợp lý đối với bọn họ. Cho dù nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng bọn họ đã tận mắt chứng kiến rồi. Mặc dù có nhiều lúc, nhưng gì nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Quá phụ Liêu sống ở tận cuối thôn, còn rất nhiều ngọn núi ở phía sau thôn chúng tôi. Trong đó, ngọn núi đầu tiên ở sau thôn có tên là núi Liễu, nhấp nhô lên xuống không ngừng uốn lượn. Bên cạnh cũng có rất nhiều ngọn đồi. Sông Tiểu Liễu kia chính là từ dưới chân núi Liễu chảy ra, đi qua cổng thôn, cuối cùng chảy vào rặng Liễu, sau đó chảy về sông Dương. Trước khi đọc Trạch Kinh, tôi cảm thấy núi Liễu chẳng có gì đặc biệt, mà bây giờ nhìn lại, núi Liễu rõ ràng là một ngọn núi lũng. Sông Tiểu Liễu ở trước núi là Tiểu Minh Đường, mặc dù không rạng rỡ như Đại Minh Đường, nhưng sông núi sánh vai. Nhưng ngọn đồi ở hai bên thì càng là Triều Án. Minh Đường Triều Án, trước huyệt là nơi tụ khí. Vị trí này của thôn Tiểu Liễu là nằm ngay vị trí mà sinh khí long mạch thoát ra, quả nhiên là vô cùng có lợi. Đột nhiên tôi nhớ lại hai nguyên nhân được ông nội nhắc đến trong di thư. Lúc ông nội phái đi làm móng đường, thứ nhất là vì ông đã tính được đây là kiếp nạn sinh tử của tôi. Thứ hai là do có người đã thay đổi phong thủy trong thôn, khiến cả thôn đều nhiều bệnh nhiều hạn, cả đời nghèo khổ. Minh Đường Triều Án này, Triều Án đã cống nạp cho long mạch của núi Lũng, thế mà vẫn bị người ta thay đổi phong thủy. Không biết thuật phong thủy của kẻ đó phải giỏi đến cỡ nào đây. Tự bỗng nhiên cảm thấy cái chết của ông nội không chỉ đơn giản như vậy. Kiếp nạn sinh tử của tôi, phong thủy của thôn, tất cả có thể trùng hợp như thế sao? Hay là có người tính kế tôi, mà tôi chết trước khi sinh ra? Hơn nữa, hắn còn muốn mạng của ông nội tôi. Nhưng tính kế gì được với một đứa trẻ con chưa chào đời như tôi chứ? Thưa người nọ muốn làm mạng của ông nội và làm cho ông nội tuyệt hậu. Nghĩ đến đây, lòng tôi chấn động mạnh, tâm trí vốn đang đần độn lập tức sáng tỏ hơn nhiều. Trong lúc mải mê suy nghĩ, tôi đã tới trên núi Liễu. Cơn mưa vừa rồi cũng rất kỳ lạ, chắc là cơn mưa to ấy chỉ rơi trong phạm vi của thôn. Đường trên núi Lũng lại hoàn toàn khô ráo. Sau khi đi bộ khoảng hơn một giờ, tôi mới lên tới sườn núi. Không cần định la bàn, tôi cũng xác định được đại khái vị trí của núi Lũng và huyệt nhãn. Hơn nữa tại đó, tôi còn nhìn thấy ba ngôi mộ. Ba ngôi mộ này hẳn là rất nhiều năm rồi. Chưa nói đến việc cỏ cây đã mọc cao hơn ba thước, còn có cả một số cây dại sinh trưởng trên đó nữa. Tôi thật sự không thấy có vấn đề gì trên ngôi mộ cả. Nó không giống như mộ của bố mẹ Lý Đức Hiền. Trên mộ mọc lông vũ, có tướng vũ hóa. Một thi thể vũ hóa không bị thối rữa, không phải cứ chôn cất trong huyệt nguồn long mạch là được. Tình huống đó là độc nhất vô nhị. Trừ phi hiểu tường tận câu nói người bị chôn thừa hưởng sinh khí, chôn sống lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, thì xác suất vũ hóa mới cao. Tôi lấy định lam bàn ra, lâu này kim lam bàn cứ nhảy qua nhảy lại. Chốc thì kim đường, kim chỉ lắc lư liên tục, cuối cùng nổi lên ở ba vị trí tốn, tị, bính. Hơn nữa khi kim đối nổi lên cũng là dấu hiệu của phúc thần hộ pháp. Nhưng chỉ cần tôi đến gần ba ngôi mộ đó thì kim chỉ sẽ nửa chìm nửa nổi, liên tục nhảy tới nhảy lui. Đây còn gọi là kim nhảy, đại biểu trong lòng đất có mộ phần, người chôn và người lạ chớ bước vào. Đại khái khoảng cách giữa ba ngôi mộ này gần bằng nhau, tôi cũng dựa theo khoảng cách đó tìm ra chỗ đất cách đều chúng mà vẫn thuộc phạm vi huyệt nhãn long mạch, đồng thời cũng không xung đột với ba ngôi mộ kia. Tôi đánh dấu vài ký hiệu rồi mới vội vàng xuống núi. Tính cả lúc đi lẫn lúc về cũng mất gần 3 giờ đồng hồ. Khi tôi đến sân nhà của Quá Phụ Liêu, ngoài cổng đã không còn xe cảnh sát, chỉ còn lại chiếc xe của Tử Thi Vũ. Tôi cũng mặc kệ Tử Thi Vũ có ở trên xe hay không, vội vã vào sân. Trên mặt đất dài đầy bột trắng, có chỗ ướt sũng, có chỗ thì nổi lên trên. Thi thể của Trần Đại Đồng và Lý Phương Ngọc đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cốc quan tài lớn màu đen. Bà nội tôi ngồi canh cạnh quan tài, kề bên còn có trưởng thôn của thôn Tiểu Liễu cùng với mấy người trong thôn thường ngày có quan hệ tốt với nhà tôi và Quá Phụ Liêu. Trần Hà Tử đang hút thuốc gần đó, còn Ngao Sói thì nằm dưới chân tường nghỉ ngơi. Chúng tôi tôn trọng phong tục của thôn Tiểu Liễu, công tin tưởng trên đời này có rất nhiều thứ cần được tôn kính. Anh có thể chôn cất Quá Phụ Liêu rồi. Thi thể của Trần Đại Đồng và Lý Phương Ngọc được đồng nghiệp của tôi đưa đi rồi. Mặc dù bọn họ được coi như chết ngoài ý muốn, nhưng pháp y vẫn cần kiểm tra thực hư thế nào. Người thân của họ sẽ đến thành phố Nội Dương để nhận thi thể, cuối cùng hỏa táng. Tôi quay đầu lại mới nhận ra Tử Thi Vũ đã đến cổng nhà rồi. Tôi gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà nội nhìn tôi, có cả mấy người đàn ông trong thôn nữa, nhất là lúc trưởng thôn nhìn tôi, vẻ mặt ông ta có vẻ hơi hoảng hốt. Bà nội, khiêng quan tài lên núi thôi, cháu đã tìm được vị trí rồi. Tôi hít sâu một hơi rồi nói. Quá Phụ Liêu đã tắt thở, giờ đang là ban ngày, chỉ ta phải đợi đến tối mới làm loạn được, nên tôi không cần dùng cái la bàn nhái đó. Về phần tiếp âm, chị ta chết như vậy không tiếp âm được, chúng tôi vốn không thể nào chờ đến tối, chỉ đành để huyệt nguồn long mạch trực tiếp trấn áp mẫu tử thi. Bà nội ra lệnh, mấy người đàn ông kia bắt đầu khiêng quan tài. Đúng lúc này, ngoài sân bỗng vang lên tiếng cười ngốc nghếch hi hi ha ha, vừa ca vừa hát. Trước nhà Quá Phụ lắm thị phi, thằng chồng con vợ đều chết sạch, trong bụng còn con khó xuống đất, tiên sinh làm việc âm sanh tử, người lạ khiêng quan không đòn rồng, chẳng mời họ Vương chết mấy nhà. Sao mặt tôi hơi thay đổi, giờ phút này mặt bà nội tôi cũng biến sắc. Trước cửa nhà Quá Phụ Liêu, một tên đàn ông khoảng trên 40 tuổi, điên điên khùng khùng, cả người bẩn thỉu không biết từ đâu ra, đang vẫy tay với chúng tôi. Chờ đợi tôi lên tiếng, bà nội đã trầm giọng nói. Đừng quản nó, chỉ là thằng ngốc nhà họ Vương thôi. Nó hay ra ngoài làm loạn, cứ khiêng quan tài lên núi trước đã. Mấy người đàn ông bắt đầu khiêng quan tài, đám phụ nữ thì kề đầu ghét tai thì thầm gì đó, giống như đã qua quen với thằng điên này rồi. Tôi hiếm khi ở trong thôn, mãi tận sau khi tốt nghiệp đại học mới quay về đây. Trước đây một năm cũng chẳng về được mấy lần, nên thật sự không biết. Còn một số chuyện hồi nhỏ hơn chút tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi bình tĩnh nhìn gã hồi lâu. Mẹ tôi suýt chút nữa đã trở thành vợ của thằng điên này. Trong ba nhà mà bà nội tôi nhắc đến, tuy gã là một thằng điên, mức độ nghi ngờ rất nhỏ, để công tính là một trong những kẻ tình nghi. Có điều gã lại nhổ một bãi nước bọt về phía tôi, tiếp tục vừa hát đoạn ca đó vừa bỏ chạy. Chúng tôi khiêng quan tài ra ngoài, trong suốt quá trình lên núi có rất nhiều thôn dân ra xem. Lúc này trong thôn đã bày sẵn tiệc, rõ ràng nhà họ Lưu đang chuẩn bị lễ tổ. Chúng tôi cũng có đi ngang qua nhà họ Lưu. Thầm ông Lưu đứng bên ngoài nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt rất khó coi. Có rất nhiều thôn dân nói xấu tôi, đại khái họ bảo tôi là âm sanh tử, nếu tôi quay về sẽ mang lại vận xui cho cả thôn. Lần đầu trở về tôi đã khắc chết bố tôi, lần này trở về tôi đã khiến Quá Phụ Liêu thành quỷ tắc quái, ngay cả người hiền lành như Trần Đại Đồng cũng bị giết chết. Lời ra tiếng vào vô căn cứ kiểu này khiến tôi rất khó chịu. Âm sanh tử nghĩa là gì? Một giọng nữ trong trẻo bỗng nhiên lọt vào tai tôi, trong đó chứa đựng sự nghi ngờ dò hỏi, khiến tôi định thần lại. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn chuyện ngày mai. Giọng nữ trong trẻo kia chắc là Tử Thi Vũ đi theo Lạc Thập Lục.